Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 518, có khác ý đồ, góc truyện audio.com, chúng ta đã tới chậm một bước, Lâu Vũ thăng cấp thiên cấp hậu kỳ. Công Tôn Hàn tràn đầy tiếc nuối địa đạo, Lâu Vũ một thăng cấp Thương Tiềm bên kia thực lực lại tăng cường một phân. Hiện tại còn không tính quá muộn, chỉ là cái thiên cấp hậu kỳ mà thôi. Công Tôn Miểu không cho là đúng địa đạo, tổ gia gia, Lâu Vũ hiện tại chính là thiên cấp hậu kỳ, sau này có thể hay không đi đến trong truyền thuyết kia một bước. Công Tôn Thắng lo lắng sốt ruột địa đạo, Công Tôn Miểu lạnh lùng cười cười, nói, chỉ cần Lâu Vũ bọn họ còn ở Thương Tiềm bên người, hắn liền đi không đến kia một bước. Công Tôn Thắng nhíu nhíu mày, khó hiểu nói, vì cái gì, ra ra, Công Tôn Miểu lạnh lùng mà nhìn Công Tôn Thắng liếc mắt một cái, nói, hỏi như vậy nhiều làm gì, Lâu Vũ đều đã thăng cấp thiên cấp hậu kỳ, ngươi hảo hảo nỗ lực lên, đừng cho nhân gia ném quá xa. Là, ra ra, Công Tôn Thắng vội thụ giáo gật gật đầu nói. Lấy Lâu Vũ hiện tại tiến độ còn thật có khả năng bước vào kia một bước, ta nói, vô duyên vô cớ Thương Tiềm vì cái gì muốn lưu tại Lâu Vũ bọn họ bên người, nguyên lai, hắn đánh chính là như vậy chủ ý. Công Tôn Hàn như suy tư gì địa đạo, kia một bước quá khó khăn, Lâu Vũ có thể hay không đạt tới kia trình độ, hiện tại khó nói thực. Công Tôn Miểu không cho là đúng địa đạo, Công Tôn Hàn không cho là đúng nói, mặc kệ thế nào, Lâu Vũ hiện tại là nhất có hy vọng đi đến kia một bước người chi nhất, không phải sao? Thương Tiềm người này, thật đúng là đa mưu túc trí, sáng sớm liền đến Lâu Vũ đám người bên người. Công Tôn Miểu tràn đầy ghen ghét địa đạo, Mạc Phi bọn họ hiện tại cùng Thương Tiềm đi cực gần, liền tính chúng ta nói cho Mạc Phi Thương Tiềm có gây rối chi tâm, Mạc Phi hơn phân nửa cũng sẽ không tin. Công Tôn Hàn lắc lắc đầu nói, Công Tôn Miểu híp mắt nói, mặc kệ thế nào chúng ta tổng phải làm điểm cái gì. Thương Tiềm ánh mắt sâu kín nhìn Lâu Vũ bị Thương Tiềm xem thẳng phát mao. Lâu Vũ nhìn Thương Tiềm thật cẩn thận hỏi, tiền bối, ngươi như thế nào như vậy nhìn ta, ngươi tưởng thành thần sao? Thương Tiềm híp mắt hỏi, thành thần có chỗ tốt gì sao? Lâu Vũ hỏi, Thương Tiềm chống cằm, nói, chỗ tốt a, rất nhiều a, truyền thuyết thần giới, có rất nhiều mỹ nữ, Trầm Ngư Lạc Nhạn, Bế Nguyệt Tu Hoa, cái gì cần có đều có, ta biết ngươi phẩm vị độc đáo, không thích mỹ nữ, thần giới cũng có rất nhiều soái ca, tới rồi thần giới, ngươi có thể nhìn đến rất nhiều soái ca, so Mạc Phi soái nhiều soái ca. Lâu Vũ nhăn nhăn mày, nói, chỉ là như vậy sao? Thương Tiềm nhún vai, nói, không biết a, hẳn là còn có thật nhiều ăn ngon uống tốt, ta không nghĩ đi thần giới, ta phải ở lại chỗ này, bồi Mạc Phi cùng lão đại. Lâu Vũ nói, Thương Tiềm nhìn Lâu Vũ nói, thiệt tình, đương nhiên, Lâu Vũ nhàn nhạt địa đạo, Thương Tiềm nhìn Lâu Vũ, nói, tấm tắc người chính là ái nói dối, kia chính là thành thần a. Lâu Vũ không cho là đúng nói. Ta xác thật là thiệt tình, dù có 3000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước, thần giới soái ca lại soái, đều là cập không thượng Mạc Phi. Thương Tiềm âm trầm trầm mà cười cười, nói, nếu như vậy ta liền an tâm rồi. Lâu Vũ khó hiểu hỏi, yên tâm cái gì? Thương Tiềm ngó Lâu Vũ liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói. Không có gì, ngươi sẽ không muốn biết. Mạc Phi đi ra, hỏi, tiền bối, ngươi cùng Lâu Vũ đang nói chuyện cái gì đâu? Thương Tiềm tà khí cười cười, nói. Lâu Vũ nói, hắn muốn đi thần, góc truyện audio.com, giới, phao soái ca mỹ nữ ăn sơn chân hải vị, sinh một hoa yêu quái. Mạc Phi, Lâu Vũ hắc mặt nói, tiền bối, đó là ngươi muốn làm sự, ngươi không cần vô oan đến ta trên đầu. Thương Tiềm nhún vai, nói, hảo đi kia xác thật là ta muốn làm sự, ngươi cái không theo đuổi ra hỏa, là sẽ không minh bạch ta lý tưởng. Lâu Vũ nhìn Thương Tiềm, nói. Tiền bối, vì ngài lý tưởng, ngài chạy nhanh nỗ lực tu luyện, đi làm thần tiên đi. Thương Tiềm như suy tư gì mà nhìn Lâu Vũ, nói. Ta sẽ chỉ là, ngươi đừng hối hận. Mạc Phi ở Lâu Vũ bên người ngồi xuống. Thương Tiềm cùng ngươi hàn huyên cái gì đâu? Mạc Phi nhàn nhạt hỏi. Hắn hỏi ta có nghĩ thành thần? Lâu Vũ nói, Mạc Phi nghiêng đầu, hỏi. Vậy ngươi tưởng thành thần sao? Lâu Vũ đối với Mạc Phi cười cười, nói. Nếu chúng ta cả nhà đều có thể thành thần nói, ta đây hy vọng ta có thể, nếu chỉ là ta một người, ta càng hy vọng bồi các ngươi, có các ngươi ở địa phương, ta mới là thần tiên. Mạc Phi oán trách cười cười, nói. Lời này nói thật buồn nôn. Lâu Vũ ôm quá Mạc Phi bả vai, nói. Ta là thiệt tình, ta biết, Mạc Phi dựa vào Lâu Vũ trong lòng ngực nặng nề địa đạo. Lâu Vũ cúi đầu, sớm Mạc Phi trên đầu lạc hạ một hôn. Vừa rồi, có người truyền âm cho ta. Mạc Phi đối với Lâu Vũ truyền âm nói. Lâu Vũ nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, truyền âm nói. Có người truyền âm cho ngươi, nói gì đó, hắn nói, không phải tộc ta tất có dị tâm, Thương Tiềm đi theo chúng ta bên người, là có khác ý đồ. Mạc Phi nói, Lâu Vũ híp híp mắt khó hiểu nói, có khác ý đồ, cái gì ý đồ, Mạc Phi nhún vai, bất đắc dĩ nói, người nọ chưa nói, đi một bước xem một bước đi, Thương Tiềm đối chúng ta có ý đồ, kia truyền âm người cũng chưa chắc không phải dụng tâm kín đáo. Lâu Vũ ôm lấy Mạc Phi nói chính là a, Mạc Phi khẽ thở dài một hơi, so với nhân loại Thương Tiềm nhưng thật ra càng lỗi lạc một chút. Thương Tiềm chống cằm, nhìn ở dưới ánh trăng ôm nhau Lâu Vũ cùng Mạc Phi, trong lòng có loại cảm giác cổ quái. Thương Tiềm tràn đầy khinh thường nói, vì kẻ hèn nam sắc cư nhiên liền thành thần đều có thể từ bỏ, Lâu Vũ người này thật đúng là sắc dục huân tâm, không tư tiến thủ. Thương Tiềm nghĩ lại tưởng tượng, nói, như vậy cũng hảo, Lâu Vũ không nghĩ thành thần, vừa lúc thành toàn ta. A, cuối cùng tìm được các ngươi, Tiên Diệp tràn đầy hưng phấn mà nói. Mạc Phi từ Lâu Vũ trong lòng ngực ngẩng đầu, nhàn nhạt nói. Người đã đến rồi, Thiên Diệp giận dỗi mà cầm eo, khó chịu nói. Uổng ta vì tìm các ngươi lao lực trắc trở, các ngươi lại ở chỗ này tình trạng ý tiếp, các ngươi hai cái sát ngàn đao hỗn đản, không thể tha thứ bại hoại. Mạc Phi nhìn Thiên Diệp nước miếng ngôi sao bay tứ tung bộ dáng, chớp chớp mắt nói. Đại ca, ngươi muốn hay không cấp điểm nước a? Thiên Diệp, Lâu lão đại đâu, như thế nào không phát hiện hắn? Thiên Diệp hoãn hoãn nói. Ngủ đâu, Mạc Phi nói, Thiên Diệp vội nói, gia hỏa này thế nào, ở Thương Tiềm trên tay tiểu tử này hẳn là ăn không ít khổ đi. Này thấy đáng thương, chịu khổ, bắt được không đến mức ta xem hắn tựa hồ lại béo không ít. Mạc Phi tràn đầy phiền muộn địa đạo, ở Thương Tiềm trong tay đều có thể béo, Lâu lão đại đứa nhỏ này, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Thiên Diệp trịnh trọng gật gật đầu nói, Thương Tiềm ngồi ở trên cây, nhìn Thiên Diệp phương hướng, hừ lạnh một tiếng, nói thầm nói. Thiên Diệp cái kia ngu ngốc cư nhiên nhanh như vậy liền tìm. gocchuyenaudio.com, lại đây, thịt thịt thịt thịt, quen thuộc thanh âm truyền vào Thương Tiềm lỗ tai, Thương Tiềm sắc mặt lập tức thay đổi. Lâu lão đại đứng ở dưới tàng cây, ngửa đầu, mắt trông mong nhìn Thương Tiềm. Thương Tiềm sắc mặt lập tức đen, Mạc Phi không phải nói, Lâu lão đại ngủ rồi sao? Vì cái gì cái này chết tiểu quỷ, sẽ xuất hiện ở chỗ này? Một bên đi, ngươi hai cái lão tử đều tại đây đâu, hỏi ngươi lão tử muốn thịt đi, đừng hỏi ta muốn thịt. Thương Tiềm tức giận địa đạo, Lâu lão đại bất mãn mà cắn ngón tay, nhìn Thương Tiềm. Thương Tiềm nằm ở trên cây, thờ ơ nhìn Lâu lão đại. Lâu lão đại một chân đá vào trên cây, đại thụ kịch liệt lắc lắc. Thương Tiềm tràn đầy kinh ngạc nhìn Lâu lão đại, phía trước hắn chỉ phát hiện Lâu lão đại gia hỏa này có thể ăn, không phát hiện tiểu gia hỏa này sức lực lớn như vậy a. Bất quá, Lâu lão đại sức lực đại điểm cũng bình thường, ăn nhiều như vậy, sức lực không lớn kia không phải thành ăn cơm trắng. Lâu lão đại ê ê a a kêu hai tiếng, lại một chân đá vào Thương Tiềm sống ở trên cây. Thương Tiềm sắc mặt thanh một trận bạch một trận, hắn hiện tại là càng sống càng đi trở về, bị một cái nhóc con như vậy năm lần bảy lượt khiêu khích. Thịt thịt thịt thịt, Lâu lão đại một bên gào, một bên công kích Thương Tiềm dưới thân thủ. Không tốt, Mạc Phi đột nhiên đứng lên thần. Thiên Diệp nhìn Mạc Phi sắc mặt đột biến, nhịn không được hỏi. Làm sao vậy, Phi Phi, Mạc Phi không để ý tới Thiên Diệp nói, thân ảnh một chút biến mất. Thiên Diệp cùng Lâu Vũ vội vàng theo đi lên, ba người đến thời điểm, Lâu lão đại múa may tay chân, công kích tới Thương Tiềm sống ở thụ, Thương Tiềm ngồi ở trên cây, nhấp nháy đôi mắt này nhìn phía dưới dương nanh múa vuốt Lâu lão đại. Lâu lão đại một quyền nện ở trên cây, đại thụ kịch liệt lay động vài cái, trên cây lá cây rào rạt rơi xuống. Thiên Diệp mở to mắt tràn đầy kinh ngạc nói, ta như thế nào không biết Lâu lão đại gia hỏa này sức lực lớn như vậy. Mạc Phi mắt trợn trắng, thầm nghĩ, hiện tại trọng điểm là Lâu lão đại sức lực đại sao? Hiện tại trọng điểm là Lâu lão đại ở công kích Thương Tiềm nơi thụ a. Đó là Thương Tiềm sống ở cây ngô đồng a, bất quá con của hắn sức lực thật sự thật lớn. Mạc Phi đi lên trước đem Lâu lão đại ôm mở ra. Lâu lão đại một bị Mạc Phi bắt lấy, lập tức kịch liệt giãy giụa lên, thịt thịt thịt thịt. Mạc Phi trên đầu nhịn không được tràn ra mồ hôi lạnh, Lâu lão đại tên ngốc này, vì ăn, thật đúng là không màng tất cả. Cách chương.